Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thì ra là như vậy. Khai quật đồ sứ nước men tầng trên cùng nước men tầng bên trong. Tất nhiên sẽ xảy ra mọc ra các loại nguyên tố hóa học hóa hợp mà thành khí hậu thấm ban cùng hiện. Óng ánh giữa thấu trạng màu trắng bạc, màu xám trắng hoặc là bạch bên trong ố vàng thổ dỉ hoa kết tinh. Những này thổ dỉ hoa kết tinh hiện bất quy tắc bé nhỏ lấm tấm hoặc là ban khối. Có chút tráng men trên gặp sản sinh nửa trong suốt nhỏ bé tinh hạt tạo thành khói thuốc hình. Lưu vân hình, hình vòng tròn chờ nhiều loại hình thái. Nhiều loại màu sắc kết tinh ban. Nước men tầng bên trong cũng sinh thành có màu nhũ bạch hoặc vàng bạc sắc như hoa trạng phấn hóa. Ban, hoặc là trong suốt tụ nước lã tinh hình, hoa tuyết hình. Pha lê tra trạng các loại hình thái kết tinh. Mạnh Tử Đào lấy ra 60 lần kính phóng đại quan sát. Chỉ thấy trong tay cái này long bàn diêu nước men xanh song ngư văn bàn. Tương tự cũng có kết tinh. Hơn nữa có chút kết tinh biểu hiện là cực nhỏ quá ngắn, lông tơ, trạng hoặc ngắn sợi hình. Tương tự với nam châm hấp thụ tế hào trạng thiết chưa? Những này chính là đồ sứ bản chất biến hóa tự nhiên biểu hiện ra gốm nước men lão hóa đặc thù. Cùng người vì là giả tạo kết tinh có rõ ràng khác biệt. Thế nào? Lão Ngưu có chút thấp thỏm hỏi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lão Ngưu, ta đến không tin ngươi không nhìn ra cái thứ này là thật hay giả. Lão Ngưu nghe xong lời này, trong lòng buông lỏng, có chút mặt mày hớn hở địa nói rằng. Này không phải lo lắng loại này đưa tới cửa đồ vật có vấn đề mà. Huống hồ. Đối với thổ dỉ hoa ta còn thực sự không bao nhiêu thấp. Người nắm 40 lần trở lên kính phóng đại. Nhìn một chút mặt trên kết tinh liền biết rồi. Mạnh Tử Đào đem kính phóng đại phóng tới lão. Ngưu trước mặt, cười nói. Giả tạo kết tinh hình thái chỉ một. Hầu như đều là dường như xương trạng màu trắng bạc kết tinh. Hơn nữa hầu như đều ở nước men thể thiển tầng ngoài hoặc là ở chặt chém văn nơi. Có chút ở tráng men hơi có mày mòn nơi hình thành màu trắng xám điều khối hình. Tương tự với tự nhiên thổ kiếm. Nhưng đều có rõ ràng người vì là dấu vết. Lão Ngưu vội vã nắm quá mâm nhìn một lần. Quả nhiên cũng không giống Mạnh Tử Đào một nói như vậy. Mà là có vẻ phi thường tự nhiên. Khà khà, xem ra ta lúc này là gặp may mắn. Lượm cái tiểu lậu, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Lúc này lão Ngưu xác thực vận khí không tệ. Có điều hắn cũng không có vì vậy bao nhiêu hối hận. Tiền là kiếm lời không xong. Bởi vì nhỏ mất lớn liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Lão Ngưu cao hứng một hồi. Liền hỏi. Cái thứ này ngươi có không có gì hay? Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Cũng giải thích. Chủ yếu là cái thứ này trên thấm đất có chút nghiêm trọng. Lão Ngưu cười nói. Vậy ta liền lấy đi. Đúng rồi, cái này trưởng nhãn phí, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười mắng, lăn con bê, chấm ngoặc kép, lão Ngưu cười hì hì, liền cầm đồ vật vui vẻ đi rồi, nháy mắt liền tới ngày mùng 7 tháng 12, buổi chiều, Mạnh Tử Đào xử lý một ít chuyện, hãy cùng cha mẹ cáo từ, đi xe đi tới Kim Lăng thời điểm, đã lúc chạng vạng. Mạnh Tử Đào vừa xe vừa lái vào Kim Lăng địa giới. Hắn liền nhận được thư trạch điện thoại. Nói là hắn hiện tại ở một nhà hội sở. Ký Mạnh Tử Đào qua bên kia gặp mặt. Căn cứ hướng dẫn chỉ thị. Mạnh Tử Đào đi tới ở vào Kim Lăng vùng ngoại thành một nhà hội sở. Nơi này quanh thân non xanh nước biếc. Mặc dù là mùa đông. Nhưng cũng cảnh sắc hợp lòng người. Đúng là một chỗ tốt vô cùng. Nói là hội sở. Kỳ thực chính là một nhà bảo an nghiêm ngặt trang viên. Bởi lúc trước cùng thư trạch có liên hệ, cũng không có làm sao kiểm tra. Mạnh Tử Đào xe liền lái vào trang viên. Sau đó ở bãi đậu xe ngừng lại. Xuống xe, Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ phát hiện. Nơi này xe tuy rằng cũng có siêu xe, nhưng cũng đều là khá là khiêm tốn xe hình. Từ đầu tới đuôi lại chỉ là nhìn thấy hai chiếc xe thể thao. Mạnh Tử Đào ở bồi bàn dẫn dắt đi. Đi tới thư trạch vị trí phòng riêng. Dọc theo đường đi. Hắn không ngừng mà đánh giá chu vi trang sức. phát hiện nơi này trang trí phong cách cùng bãi đậu xe các loại ô tô như thế. Tương tự là biết điều xa hoa phong cách. Bồi bàn gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến âm thanh, liền mở cửa xin mời Mạnh Tử Đào đi vào. Mạnh Tử Đào đi vào gian phòng, phát hiện ngoại trừ Thư Trạch ở ngoài, ngoài ra còn có một vị hơn 30 tuổi, tướng mạo thanh niên anh tuấn. Ở thanh niên bên cạnh nhưng là một vị hơn 20 tuổi, phấn trang ngọc trác giống như mỹ nữ. Nhìn thấy nàng, Mạnh Tử Đào trong lòng né qua một tia nghi hoặc, lập tức hắn liền nghĩ ra đến, vị này rõ ràng chính là một vị hiện tại có chút danh tiếng nữ tinh. Nghệ danh thật giống gọi làm Thụy Tuyết, đổi lại là người khác, ở trên thực tế nhìn thấy minh tinh, vậy khẳng định vừa hưng phấn lại kích động. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào chỉ là hơi có chút kinh ngạc, tâm tình liền khôi phục bình thường. Này cùng hắn đối với Hào Uyển Dịch phản ứng, hoàn toàn là như hai người khác nhau. Tử Đào, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Thư Trạch đứng lên, tiến lên đón cùng Mạnh Tử Đào ủng ôm một hồi. Cái này biểu hiện, để thanh niên cùng Thụy Tuyết đều hơi kinh ngạc. Này Mạnh Tử Đào là người nào? Lại có thể để Thư Trạch biểu hiện nhiệt tình như vậy? Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch thường thường ở trên mạng tán gẫu. Hơn nữa Mạnh Tử Đào có dị năng, tâm thái từ từ thay đổi, càng ngày càng không thèm để ý thân phận của Thư Trạch. Hai người nói chuyện giao lưu rất đầu cơ, đến hiện tại đã không chỗ nào không nói chuyện. Tuy rằng hữu nghị giữa bọn họ vẫn chưa tới tri kỷ trình độ, nhưng cũng không kém nơi nào. Bởi vậy, đối với Thư Trạch biểu hiện, Mạnh Tử Đào tuy rằng cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục bình thường. Thư Trạch đưa tay ra, cho Mạnh Tử Đào giới thiệu. Đến, ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là bằng hữu ta, Lý Lương Trí. Còn vị này Thụy Tuyết. Nói vậy không cần nhiều giới thiệu đi. Tiếp đó, hắn lại chỉ vào Mạnh Tử Đào nói. Vị này chính là anh em ta Mạnh Tử Đào. Sau đó có cái gì đồ cổ phương diện cần, các ngươi có thể tìm hắn. Thư Trạch lúc trước biểu hiện, hơn nữa lúc này một câu anh em, để Lý Lương Trí bọn họ biết rồi Thư Trạch thái độ. Dù cho Mạnh Tử Đào như thế nào đi nữa phổ thông, bọn họ cũng không dám coi thường. May gặp, hai bên lễ phép cùng đối phương nắm tay, cũng trao đổi danh thiếp. Đón lấy, Thư Trạch liền xin mọi người vào tòa. Thư Trạch chỉ vào trên bàn một con thanh hoa bình hồ lô, nói rằng, chúng ta trước tiên đem chính sự làm lại nói. Tử Đào, ngươi xem trước một chút cái thứ này. Ta nghĩ tặng nó cho Trịnh lão, làm quà sinh nhật. Mạnh Tử Đào nhìn sang, cười nói, ta nói ngươi đưa vật này cho Trịnh lão, liền không sợ hắn không thu. Thư Trạch chớp một hồi con mắt, nói rằng, hắn là ông chú ta. Ta lại là nhà giàu, làm như vãn bối, đưa hắn một cái như vậy quà sinh nhật, hắn chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Thúc công, bình thường chỉ chính là gia gia hoặc là ông ngoại huynh đệ. Tuy nói quan hệ có chút xa, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút liên hệ máu mủ, còn không ra năm phục. Hơn nữa Mạnh Tử Đào căn bản không nghĩ tới, cũng chưa từng nghe nói, Thư Trạch lại cùng Trịnh An Chí có quan hệ như vậy. Bởi vậy hắn có chút ngạc nhiên. Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào đã nghĩ đến, đã có tầng này quan hệ ở bên trong, cái kia Trịnh An Chí hẳn là nhận thức Trịnh Nhã Hân cùng Tống Giật Minh. Tiến tới nghĩ đến, lúc trước Thư Trạch tại sao đối với hắn tốt như vậy, rất khả năng thì có nguyên nhân này ở bên trong. Châm ngôn nói được lắm, cõi đời này không có vô duyên vô cớ yêu. Cũng thật là như vậy a. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào một mặt kinh ngạc dáng dấp, Thư Trạch đắc ý cười ha ha. Như thế nào? Giật mình chứ? Người muốn nói kinh đã có. Dọa coi như xong đi. Mạnh Tử Đào cười nhún nhún vai, cũng không nói nhiều liền đem đồ vật cầm vào tay, tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Đây là một cái gia tĩnh thời kỳ quần tiên trúc thọ bình hồ lô, cao hai khoảng 10 cm, mép miệng cùng cột eo đều hội đối phó cảnh linh chi văn. Trên bụng dưới sức biến hình cánh sen văn cùng tiêu diệp văn. Trung gian chủ đề đồ án nhưng là năm tiên hành lạc đồ. Hội họa rườm ra cẩn thận, chúng tiên dáng vẻ bất nhất, sinh động chân thực, xem ra là một cái có thể gặp không thể cầu tác phẩm xuất sắc. Tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, Mạnh Tử Đào liền hỏi, vật này từ đâu tới? Lý Lương Chí nói rằng, đây là quãng thời gian trước, phụ thân ta có cái công trình muốn diễn hai nơi xuống. Người ta đưa, công trình đã diễn hai nơi xuống sao? Mạnh Tử Đào lại hỏi, vừa nghe lời này, Thư Trạch liền cười nói, được, người vẫn để cho Lý Tổng đem đồ vật đưa trở về đi. Lý Lương Chí hơi run run, liền hỏi, lẽ nào cái thứ này thật có vấn đề? Nhưng là phụ thân ta rõ ràng xin mời chúng ta Kim Lăng nổi danh chuyên gia giám định quá a, Mạnh Tử Đào nói rằng, đồ cổ nghề này, mỗi người đều có đả nhãn trải qua, coi như là chuyên gia, cũng không thể nói mình chưa từng có đánh qua mắt. Huống hồ, này con bình hồ lô hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Ra sai cũng rất bình thường. Lý Lương Chí nhíu nhíu mày, chắp tay nói, không muốn hướng về Mạnh tiên sinh thỉnh giáo. Cũng là bởi vì Thư Trạch đối xử Mạnh Tử Đào thái độ, nếu không, hắn nói chuyện chắc chắn sẽ không khách khí như vậy. Ta liền nói nước men cùng thanh hoa đi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem bình hồ lô trên có vấn đề địa phương từng cái chỉ đi ra, nói rằng, ta nói như vậy, người khả năng không có trực quan cảm giác. Phương pháp ta đã nói cho ngươi. Ngươi trở lại tìm kiện chính phẩm so sánh một chút, nên không thể phát hiện. Nếu Mạnh Tử Đào nói cặn kẽ như vậy, hơn nữa liền phương pháp đều cặn kẽ tự nói với mình, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không làm bộ khả năng. Đã như vậy, cái kia cái thứ này chính là có vấn đề. Điều này làm cho Lý Lương Chí vừa ảo não, lại tức giận, bởi vì công ty trên có một số việc, muốn để Thư Trạch hỗ trợ xử lý. Lý Lương Chí thật vất vả mới hỏi thăm được Thư Trạch muốn chuẩn bị Trịnh lão lễ mừng thọ tin tức này. Hứng thú bừng bừng ước Thư Trạch gặp mặt, muốn đem bình hồ lô chuyển nhượng cho Thư Trạch, nhưng mà không nghĩ tới nhưng ra cái này chỗ sơ suất. Điều này làm cho Lý Lương Chí âm thầm chửi má nó không ngớt. Đối với lúc trước tặng đồ vị kia càng là hận thấu xương. Xin thề nhất định phải làm cho tên kia đẹp đẽ. Trong lòng mắng người kia, Lý Lương Chí vội vàng hướng Thư Trạch biểu thị áy náy. Trong lòng dù sao cũng hơi thấp thỏm, lo lắng Thư Trạch đối với mình bất mãn. Dù sao hắn cùng Thư Trạch mặc dù nói trên là bằng hữu, nhưng lẫn nhau trong lúc đó chân chính giao tình cũng không nhiều. Phần lớn đều là lợi ích trao đổi. Hơn nữa hắn vẫn nằm ở nhược thế địa vị. Nếu như Lý Lương Chí đem ra đồ vật, chỉ là một cái phổ thông hàng nhái, Thư Trạch trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Hiện tại, hắn đến cũng không cái gì tức giận, còn cầm bình hồ lô. Đối với giả bộ người trình độ cha tán thưởng, Mạnh Tử Đào nói rằng, Lý tiên sinh, có chuyện còn muốn phiền phức ngươi một hồi. Chuyện gì, ngươi có thể không hỗ trợ hỏi một chút, đưa cái thứ này ngươi, đến cùng là mua ở đâu đến đó vật. Lý Lương Chí lập tức liền đồng ý, việc này dễ dàng, chờ ta sau khi trở về liền để hắn cùng ngươi liên hệ. Mạnh Tử Đào vội vã biểu thị cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.